Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi đến với câu chuyện Ngôi Mộ Giả của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Quân, cậu Quân ơi! Tiếng gọi vào lúc trời còn tầm mờ sáng làm cho Quân giật mình tỉnh giấc, không nhận ra được giọng ở bên ngoài là của ai, cho nên anh hỏi ngược lại. Ai đó? Cậu Quân, tôi là Thịnh trong thôn Đại Vệ đây, có chuyện lớn lắm, cậu mau đi theo tôi. Vẫn còn đang ngái ngủ, Quân lùm cùm bỏ dậy, vớ vội chiếc áo sơ mi máng ở trên vách tường. Bên ngoài một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 với một biểu hiện có phần gấp gáp lắm. Chào anh, có chuyện gì vậy? Cậu Quân ơi, cậu có biết nhà bà Hương ở thôn Đại Vệ chứ? Bà Hương? Quân nhíu mày lục lại trí nhớ tưởng tượng của mình rồi ngập ngừng. Có phải là chồng của bà ấy vừa mới mất không hả? Vâng, đúng rồi. Vâng, thế có chuyện gì mà anh gấp gáp quá vậy? Bà Hương, bà ấy không chịu chôn cất chồng ở bãi tha ma cho tử tế mà quyết định chôn luôn ở trong nhà. Tôi và mấy người hàng xóm sợ ảnh hưởng tới nguồn nước và sức khỏe, cho nên là khuyên can thế nào không được. Giờ chỉ còn nhờ tới cán bộ văn hóa của xã như cậu xuống để làm việc thôi. Ngay đến đây thì hai mắt của Quân trợn ngược lên, bởi nếu đúng như những gì mà anh Thịnh này nói chuyện thì đó là điều không hề nhỏ. Thế là ngay lập tức Quân liền leo lên chiếc con xe máy của mình rồi hối thúc đối phương chỉ đường. Hai người đến được nhà của bà thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Một đám đông hơn 20-30 người đã bao kín ở bên ngoài. Trông thấy Quân có vài người nhận ra, cho nên anh nhanh chóng nhường chỗ trống. Quân gật đầu chào cho có lệ rồi chen chân len qua đám đông. Vừa vào đến nơi thì đập vào mắt của Quân là một cảnh cái quan tài đỏ chót. Xung quanh là hàng chục bao xi măng và một cái huyệt sâu hoắm nằm án ngữ ở chính giữa gian phòng. Bà Hương đầu đội khăn tăng trắng hất hàm chửi xa xả. Đưa nào đây? Chúng mày định đưa đứa nào tới đây? Tao nói trước tao không sợ ai hết. Còn ngon thì bước qua xác của tao. Quân vẫn chưa vội lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt xung quanh. Cứ một điều lạ trong biểu hiện của mấy người còn lại trong gia đình của họ thì có vẻ như không mấy tán thành quyết định của bà. Suy đoán của Quân có vẻ đúng khi Đức, cậu con trai cả của bà Hương, chạy vội sang ngăn can. Mẹ ơi mẹ, đây là cậu Quân cán bộ trên xã, không được xúc phạm, coi bị bắt bỏ tù như chơi. Kệ bố nó, tao không cần biết thằng nào, tao cứ việc tao làm, trong nhà tao có quyền, có biết không? Thế tình hình có vẻ không ổn thỏa, Quân bước tới từ tốn hỏi. Chào bà nhận ra tôi không à? Bà Hương khựng lại, bởi lúc ông Thịnh chồng của bà bắt đầu lên cơn bạo bệnh thì bà thường xuyên lui tới phòng công tác xã hội và thương binh của xã để xin tiền trợ cấp. Tuy nhiên số tiền trợ cấp chẳng bao giờ đủ để chạy chữa cho ông nhà. Cậu Quân đi hả? Cậu vào đi mà xem. Tôi có lý do, có ước muốn hoàn toàn chính đáng. Tại sao lại không cho tôi toại nguyện? Các người sao độc ác vậy? Bà Hương, xin bà bình tĩnh lại. Bà nói rõ cho tôi nghe. Tại sao bà lại quyết định chôn cất ông Thịnh ở đây? Chẳng phải chính sách thương binh liệt sĩ đã hỗ trợ cho ông một nơi yên nghỉ hết sức rộng rãi khang trang? Trước câu hỏi của Quân thì bà Hương lắc đầu nguẩy nguẩy, hai tay đưa lên ôm chầm lấy quan tài của chồng. Không được, không được đâu. Ông ấy trước khi xuôi tay nhắm mắt có bảo với tôi là ông bà tổ tiên căn dặn nhất định phải chôn ở đây. Nếu trái ý ông ấy không nhắm mắt được, tôi không có cách nào khác. Cậu Quân, mong cậu hiểu cho tôi. Về phía của Quân mà nói, khi nghe bà Hương trình bày lý do của mình thì tất nhiên anh chẳng có một chút tin tưởng. Bởi anh quan niệm việc thờ cúng tổ tiên, những người đã khuất chỉ mang tính chất có ý nghĩa về mặt đạo đức mà thôi, chứ không có việc linh hồn của người ấy làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh. Nhưng mà Quân hiểu anh không thể nào từ chối thẳng thừng hay là bác bỏ lời nói của bà Hương. Bà này. Quân vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay của bà Hương sang một góc. Bà có biết là dưới mảnh đất này nguyên một hệ thống đường nước ngầm của xã sử dụng không? Rồi nhớ 1-2 năm thi thể của ông nhà mục giữa, phân hủy. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước, gây nên dịch bệnh thì sao? Chắc bà cũng đã xem thời sự tin tức trên TV. Thời buổi hiện nay người ta cứ e sợ chính dịch bệnh đấy bà. Rồi bà thử đặt mình vào suy nghĩ của chồng thử xem. Ông ấy là một cựu chiến binh, người đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đất nước này. Vậy thì ông ấy có muốn hại người khác không? Tôi... Bà Hương ấp úng, biết mình đã đánh trúng tâm lý, Quân tiếp tục nói. Đó mới chỉ là cái hại trước mắt, rồi còn khó khăn trong quản lý hộ tịch cũng như là sinh hoạt của dân cư trong vùng này. Theo ý của tôi, nếu như mà ông nhà muốn thân thể được chôn trên mảnh đất này, thì bà nên hỏa táng rồi đem cho cốt trên bàn thờ. Bà thấy ý kiến của tôi sao? Cô nói đến đây thì đám đông xung quanh đều muốn ổ lên, bởi nó chẳng khác nào một bài diễn thuyết. Đức gật gù chen vào rồi nói. Cậu Quân nói chí phải đó mẹ ạ. Mình đâu chỉ sống cho riêng mình, còn bà con làng xóm đấy chứ. Con không muốn mọi người phải mất hòa khí với nhau. Bà Hương đưa mắt nhìn chồng, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Thế nhưng bà vẫn lắc đầu lia lịa mà nói. Thôi không được đâu, tôi không đồng ý. Không ai được đem ông ấy đi đâu hết cả. Nói chưa dứt câu thì bà ú ớ rồi đổ vật ra ngất lịm. Đám đông thêm một lần nữa nhao nhao cả lên. Nhưng cũng may là bà ấy chỉ vì xúc động mạnh quá cho nên ngất đi mà thôi. Quân đang loay hoay định gọi cho y tá thì Đức dẫn tới, kéo anh ra một góc rồi thì thầm. Cậu Quân này, cậu cũng biết được mọi chuyện rồi, gia đình của tôi khổ tâm lắm. Khuyên mãi nhưng mà đây là ý kiến của mẹ nên không thể nào làm khác được. Mà giờ chỉ bằng nhân lúc bà ấy đang ngất, tôi sẽ gọi y tá đưa bà đi nhập viện. Mặt khác tôi sẽ cho bố đi chôn cất ngoài bãi tha ma, theo đúng vị trí mà xã đã cấp đất. Trời đất, thế nếu bà Hương tỉnh dậy thì sao? Người già dễ xúc động mạnh lắm, nhỡ đâu bà ấy... Không, cái này thì cậu chớ lo, bởi tôi sẽ vẫn đắp một ngôi mộ gió ở nhà. Lúc mẹ tôi xuất viện thì mọi sự đã rồi, chẳng lẽ bà ấy sẽ đào mộ lên để kiểm tra? Quân im lặng quả thật để cho mọi thứ toàn vẹn nhất có thể, thì chỉ còn một cách này mà thôi. Thế là anh liền gật đầu đồng ý. Nhưng Quân cũng cẩn thận soạn một bản cam kết để Đức và gia đình ký xác nhận. Đồng thời cũng thông báo cho toàn bộ người dân xung quanh để họ có thể phối hợp cho tốt. Khỏi phải nói mọi người đều đồng loạt vỗ tay trước sự tính toán của Đức và Quân. Ngay trong buổi sáng hai ngôi mộ được xây cất đồng thời. Đầu giờ chiều thì bà Hương tỉnh dậy. Tất nhiên là bà nằng nặc đòi về nhà. Khi vừa đặt chân đến nơi thì bà òa khóc nức nở trước ngôi mộ mới xây của chồng. Còn Đức anh bước tới thì thầm an ủi. Mẹ bình tĩnh đi, mới xuất viện còn yếu lắm. Yêu cầu của mẹ đã được thực hiện, mẹ đã hài lòng chưa? Được rồi, cảm ơn các con. Mà cũng đừng có quan tâm chi đến hàng xóm, họ nói gì mặc họ đi. Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ thắp hương xong thì vào trong nằm nghỉ đi. Đức cắm lại nén hương trước ngôi mộ giả của bố cho thằng thóm rồi dìu bà Hương bước vào trong. Trời lúc này đột nhiên nổi trận mưa giông tơi bời. Hai tháng sau, tiếng gõ cửa phòng làm việc kéo Quân rời khỏi giấc ngủ trưa. Anh giật mình đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Mới chỉ có hơn 12 giờ rưỡi trưa mà thôi, tức là chưa đến thời gian làm việc. Quân ấp úng. Ai đó? Em đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Quân nhận ra được đó là Huệ, đồng nghiệp ở phòng kế hoạch của xã. Vào đi, cửa không khóa đâu. Vâng ạ. Huệ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong, cô nhoẻn miệng cười nhìn đối phương, rồi chìa ra trên tay một giỏ toàn nho là nho. Này, cho anh đấy, của nhà chồng được mà không biết cho ai, giữ lại ăn thì không hết. Quân nhòm dậy vội lau ghèn ở trên mắt rồi chép miệng. Lại có lộc ăn từ cô Huệ cơ à? Hôm nay không biết là trời mưa to hay là có bão lũ gì không? Anh này nói kỳ ghê. Làm như em keo kiệt lắm không bằng đó. Trước giờ cũng có nhiều lần khao anh ăn uống cơ mà. Anh đùa đấy. Nhưng mà cho anh hỏi thật nha, cô có chuyện gì đó muốn nói phải không? Chứ ai lại gõ cửa phòng anh vào cái giờ này? Như nói trúng tim đen, Huệ phì cười, nhẹ nhàng gật đầu. À, chẳng giấu gì anh. Đúng là em muốn có chuyện hỏi anh thật. Biết ngay mà. Thế có chuyện gì nói thẳng đi, cho anh em với nhau đừng ngại. Vâng ạ, anh còn nhớ chuyện nhà bà Hương khoảng 2 tháng trước chứ? Nhà bà Hương? Tất nhiên là Quân nhớ vụ việc này, anh gần gù. Nhớ sao? Chồng bà ấy chưa siêu thoát thật anh ạ. Lâu lâu vẫn hiện hồn về phá rối cuộc sống của mọi người lắm. Cái gì? Quân thốt lên, bởi làm sao anh có thể tin được. Hơn nữa nó lại được nói ra từ lời của một cán bộ xã như Huệ. Thế là Quân phì cười. Thôi, lại bày trò chứ anh phải không? Không ạ, em nói thật mà. Ánh mắt của Huệ hết sức nghiêm trọng, nó làm cho Quân khựng lại. Bởi vì biểu cảm này thì chắc chắn Huệ không phải là đùa giỡn. Quân nhíu mày hỏi, em nói sao, kể đầu đuôi cho anh nghe đi. Anh cũng biết là em cùng thôn với bà Hương mà. Cả tháng nay em vẫn thỉnh thoảng nghe được những cái chuyện không hay trong căn nhà ấy, nhưng mà không tin như anh vậy đó. Nhưng mà cho đến hôm qua em có việc đi về khuya, đang loay hoay chạy xe ngang qua nhà của bà Hương thì đột nhiên đứng khựng lại. Em bước xuống chưa kịp dơ chân đạp cho xe nổ thì giật bắn mình. Bởi vì ở trong sân nhà bà Hương ngay ngôi mộ già đang có một cái bóng người đứng lừ lừ đó nhìn em. Trời tối quá em tưởng là người ở trong nhà cho nên là gọi nhà giúp đỡ. Ấy thế mà chưa dứt câu thì bóng người ấy biến mất. Cái khoảng sân nhà bà ta đâu có vật cản gì đâu. Thời gian cũng biến mất cũng quá nhanh nữa. Em sợ lắm vứt cả xe bỏ chạy. Về đến nhà thì em kể cho mẹ nghe thì bà hoảng lắm. Mà không chỉ có mỗi em đâu, dân cư xung quanh đây họ bàn tán nhiều lắm. Nghe xong thì Quân nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Bởi cho dù giọng điệu đầy tính xác thực của Huệ cũng có chút tác động, nhưng nếu để hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ thì chắc chắn là không. Anh đưa tay lên vỗ vai của Huệ nhẹ nhàng trấn an. Em cứ bình tĩnh đi, cứ để đó chiều anh tạt qua nhà bà ấy xem thế nào. Mà này, ai nói gì thì nói, nhưng mà em không được đồn đại linh tinh đó. Cấp trên hay lãnh đạo nghe được là mệt lắm. Vâng ạ, em biết rồi. Nói xong thì Huệ nhanh chóng rời khỏi phòng của Quân để trở về làm việc. Còn về phần của mình, Quân chắc chắn sẽ đến để tìm hiểu, đồng thời làm giải tỏa đi sự lo lắng hoang mang của những hộ dân trong thôn. Xế chiều đúng với dự định của mình, Quân lên xe chạy thẳng đến nhà của bà Hương. Người trong nhà hình như đã đi đâu hết. Chiếc cổng sắt một cái ổ khóa to đùng đang nằm án ngữ. Quân không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhón người qua hàng rào, nhìn vào bên trong khoảng không để quan sát. Ngôi mộ già của chồng bà Hương vẫn được trưng bày hoa quả bánh trái. Một vòng hương đã cháy lại được 2-3 phần, khói đang bốc lên nghi ngút. Ai đó? Một giọng nói vang lên làm cho Quân giật mình. Anh quay sang thì nhận ra đó là Đức, con trai của bà Hương. Còn bà thì ngồi sau xe của anh. Hai người nhận ra cho nên anh nhoẻn miệng cười. À, cậu Quân, chào cậu, mời cậu về nhà chơi. Tôi mới chở mẹ đi lên viện tái khám, cậu đứng đợi lâu chưa? Không sao đâu ạ. Tôi có chút việc đi ngang qua cho nên ghé chơi. Cánh cổng sắt được Đức mở ra, còn bà Hương thì vui vẻ khi thấy Quân. Bà đưa bàn tay gầy gò nhăn nheo của mình kéo anh vào trong nhà. Sau khi qua gần nửa giờ đồng hồ nói chuyện phiếm, thì bà Hương xin phép vào trong để nghỉ ngơi, còn Quân thì đứng lên ra về. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng, anh đã bị Đức kéo lại. Cậu Quân này, rốt cuộc cậu có chuyện gì cứ nói đi. Chứ tôi thừa biết là người trăm công ngàn việc như cậu, đâu dễ gì đến để nói chuyện vô thường vô phạt như vậy. Bị Đức hỏi đúng vấn đề cho nên Quân có chút khựng lại, bởi quả thật là anh cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào. Nhưng rồi Quân đành thở dài, anh đành hỏi. Thưa anh là người trong nhà cho nên anh hiểu rõ nhất. Anh có biết mọi người trong thôn này đang đồn đại gì không? Thế nhưng mà khác hẳn với suy nghĩ của Quân, Đức không hề bất ngờ và cũng chẳng tức giận. Anh thở dài gật đầu. Tôi biết, người ta đồn bố tôi thành ma hiện hồn về quấy phá mọi người chứ gì. Vậy anh... Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Ông ấy đã về thật cậu ạ. Cái gì? Quân xứng người bởi lời xác nhận từ chính người trong nhà thế này thì sao còn có thể chối cãi. Anh có thấy không hay là chỉ nghe đồn? Cậu nghĩ tôi có thấy không? Nếu mà không thấy được ông ấy thì tôi đâu có ngu mà thừa nhận chứ. Kể cho cậu nghe, đêm hôm trước khi mà tôi đang ngủ thì tôi thấy lạnh lạnh sống lưng. Định bước ra khép cửa sổ lại thì đột nhiên có một bàn tay chìa ra, nắm chặt vào cổ tay của tôi. Không những vậy còn có cả tiếng kêu khóc ỉ ôi nữa. Vợ tôi sợ quá đem hai đứa nhỏ về bên nhà ngoại ở. Còn con Diệp em gái của tôi thì cũng ở bên nhà chồng của nó, không có bén mảng gì qua đây làm gì cả. Nghe xong nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của Quân, bất giác anh hướng mắt nhìn về ngôi mộ giả của ông Thuận ở trong nhà. Đức tiếp tục. Này, có khi nào chuyện mình làm kinh động đi bố tôi thật, hay là để tôi mướn một ông thầy thật giỏi vì để làm phép, biết đâu sẽ êm, nhưng mà cũng không được. Đức tự bác bỏ ý kiến của mình rồi nói, còn mẹ tôi nữa, bà ấy rất đa nghi, nếu như tôi mướn thầy về thì chắc chắn bà ấy sẽ biết ngay. Bây giờ tôi thực sự rối, nếu tình hình ngày một nghiêm trọng hơn thì có khi tôi cũng phải cùng mẹ bỏ đi xứ này mất. Rời khỏi nhà của bà Hương thì trong đầu của Quân cứ lượn vượn những câu chuyện tâm linh anh vừa nghe. Không phải nếu một hai người nói thì không sao, còn đằng này Quân có cảm tưởng như mình là người duy nhất trên đời này không tin vào ma quỷ vậy. Mà thường thì hiệu ứng đám đông nó sẽ tác động rất nhiều lên khả năng nhận định của một người. Về đến nhà, Quân mệt mỏi nằm thừa người trên bộ ghế salon. Thấy con trai có vẻ khác với ngày thường, bà Lệ mẹ của Quân bước tới. Quân này, con có bị sao không? Trông người không khỏe hả? Không ạ. Thế mà bảo không sao, nhìn người ngợm có khác gì sợi bún không hả? Nào, đau ở đâu? Ngồi dậy để mẹ xoa dầu cho. Quân mở mắt, việc đầu tiên anh làm không phải là ngồi dậy, mà lại là một câu hỏi hướng về phía mẹ. Mẹ ơi, mẹ có tin trên đời này có ma không ạ? Cái gì? Tất nhiên là bà Lệ bất ngờ lắm, không những lần đầu tiên Quân hỏi, mà trong cả suy nghĩ, bà cũng chẳng thể tưởng tượng được Quân có thể thốt ra câu này. Bà Lệ cũng ý thức được là đây không phải chỉ là một câu hỏi vu vơ, mà liền gặng hỏi. Sao? Nói thật đi, có chuyện gì rồi? Mẹ nói trước nhé, mày mà cố tình giấu giếm thì coi chừng đó. Còn... Quân thở dài đưa tay lên rứt rứt chán mấy cái rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện ở đám tang chồng bà Hương 2 tháng trước. Thêm cả những tin đồn ma quỷ trong thôn đại vệ. Nghe đến đâu thì bà Lệ mắt tròn mắt dẹt đến đó. Quân kể xong bà đưa tay lên bụng miệng của mình thẳng thốt. Trời đất Quân, con có biết con đã làm gì không à? Chuyện này lớn lắm đấy. Mẹ nói sao à? Người ta đã mất rồi, người ta cần có một sự yên nghỉ theo đúng như nguyện vọng. Con cùng với con trai của người kia làm như vậy là quá sai rồi. Còn có nghĩ tới vong hồn của ông cụ tức giận sao? Hơn nữa vợ cùng ấy không hề hay biết gì cả, dẫn tới việc bấy không thể thắp được một nén hương nào cho chồng đúng nghĩa. Nghe bà Lệ phân tích thì đúng là Quân không ngờ tới được. Bởi hôm ấy trước sức ép của người dân trong thôn quá lớn, cộng với bản cam kết của gia đình bà Hương, cho nên anh đã mới chấp nhận. Anh đứng lên toan định bước ra ngoài thì bà Lệ cản lại. Con định đi đâu? Con phải nói thật cho bà Hương biết. Đừng, coi chừng bị tác dụng ngược đấy. Bà ấy kích động lên ngộ nhỡ bị làm sao thì con không yên với gia đình họ đâu. Quân bất lực ngồi xuống ghế lắc đầu. Mẹ, thế bây giờ con phải làm gì? Con có thể làm được gì đây? Tự nhiên con cảm thấy ăn năn quá. Con làm gì được nữa? Sự đã rồi con ạ. Chuyện gia đình người ta cơ mà, xét ra thì cũng không ảnh hưởng tới mình cho lắm. Thì cứ kệ đi. Quân không đồng ý với ý kiến của mẹ, nhưng cũng không biết phản bác lại như thế nào. Anh đành im lặng, hy vọng chuyện tâm linh ở nhà bà Hương mau chóng qua đi. Gần một tuần sau, Quân tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Những tưởng đâu những chuyện không hay kia đã ổn thỏa. Nhưng mà không. Vào đúng lúc rạng sáng ngày hôm nay, anh nhận được một cuộc điện thoại. Mà những gì Quân nghe trong ấy làm cho anh hết sức sững sờ. Anh Đức, con của nhà bà Hương mất rồi. Người báo tin không ai khác lại chính là Huệ. Cô thuật lại đang ngủ thì nghe tiếng la hét của người trong thôn. Hỏi ra mới biết nhà bà Hương có người mới mất. Tính tò mò nổi lên, Huệ theo chân mấy người chạy đến xem. Lúc đến nơi thì cô gần như rụng rời bởi ngay trên cái bậu cửa, thi thể của Đức đang treo lơ lửng ở đó. Hay nói đúng hơn là vị trí treo cổ này của anh ta nằm gần chính giữa ngay sau ngôi mộ giả của bố anh. Quá sợ hãi kèm theo cảm giác bất an, thế là Huệ liền gọi ngay cho Quân. Gần nửa giờ sau Quân đến nơi, lúc này thì không còn đúng như miêu tả của Huệ nữa, mà công an xã cùng mấy người y tá đã đưa thi thể của Đức xuống, phủ vải trắng lên để đợi khám nghiệm tử thi. Tiếng người xì xầm bàn tán. Đấy, ông Thuận về dắt theo thằng Đức đi đấy, chứ làm gì đến nỗi phải treo cổ tự tử. Đúng, tôi thấy lần trước mình không cho chôn ông Thuận ở đây, cho nên mới gặp nạn đó. Không biết ông ấy có trách cứ gì chúng ta không? Thôi nào, im lặng đi. Đừng nhắc đến chuyện đó ở đây. Nhớ đâu bà Hương nghe được thì mệt lắm. Cậu bàn tán chấm dứt, Quân bước thẳng vào trong. Ngoài thi thể của Đức ra thì thứ anh tìm kiếm đầu tiên chính là bà Hương. Rất nhanh chóng anh nhận ra bà, nhưng tình trạng hiện tại thì nó chỉ có thể diễn bằng 2 từ tồi tệ. Bà nằm ngả nghiêng ở trên ghế. Có 2-3 người dựa không cho bà ngã xuống. Người còn lại thì xoa dầu khắp chân tay. Khỏi phải nói, sau sự ra đi của chồng thì đây chính là nỗi đau lớn nhất. Anh bước tới chỗ mấy người công an đang làm nhiệm vụ. Họ liền nhận ra anh cho nên gật đầu chào. Quân tiện thể hỏi thêm. Anh công an, chuyện là thế nào vậy? Sao anh Đức lại chết? Tôi cũng không biết nữa, khi mà nhận tin tới đây thì sự đã rồi. Chúng tôi đang đợi bên pháp y, nhưng mà nhìn hiện trường ban đầu thì có vẻ đây là một vụ tự sát. Chưa hết hoang mang, Quân nghe thấy những tiếng khóc rú lên để ai oán từ bên ngoài. Anh Đức ơi, sao lại dân ông nỗi hè à anh? Quân lờ mờ nhận ra đây hình như là vợ của Đức, cô ta tên là Cúc, đi cùng còn có Diệp, con gái thứ của bà Hương. Cả hai suy sụp đổ gục xuống bên thi thể cứng đờ của Đức. Có thể nói một không khí tang thóc đau thương bao trùm lên tất thảy. Để không cản trở lực lượng chức năng làm việc, Quân cùng với người nhà của Đức phải rời khỏi hiện trường. Đứng bên ngoài, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của ông Thuận. Cái ngôi mộ mà chỉ 2 tháng trước đây, anh đã cho rằng nó là một bước đi khôn ngoan, được lòng tất cả mọi người. Từ nhà bà Hương trở về thì tâm trạng của Quân nặng nề đến mức anh cáo bệnh xin nghỉ phép làm sáng nay. Tất nhiên là chuyện này đã lọt vào tầm mắt của bà Lệ. Bà pha một cốc nước cam tươi mang vào trong phòng cho con trai. Vào đến nơi thì ánh mắt của bà ái ngại hơn bởi nhìn mặt của Quân hết sức mệt mỏi. Quân, con làm sao vậy? Tự nhiên lúc sáng đi thật sớm còn bây giờ thì lại xin nghỉ làm. Quân thở dài thuật lại cái chết của Đức. Khỏi phải nói, bà Lệ mắt trợn trừng lên ấp úng. Trời đất, chuyện lớn thật rồi con à. Mẹ nói vậy nghĩa là sao à? Sao lại là lớn chuyện? Cái thằng này, con không nghĩ bản thân của mình sao? Cái này là người tên Đức kia bị bố cậu ta trừng phạt. Tiếp theo sẽ là con đấy. Bởi ít nhiều thì con cũng có chút liên quan trong chuyện này. Con không sợ sao hả? Nếu như bình thường thì đúng là Quân không sợ thật. Nhưng mà nghe đến mấy câu phân tích vừa rồi của bà Lệ thì đúng là anh có chút nào núng. Nhưng Quân vẫn nhanh chóng gạt phăng đi. Thôi mà mẹ, không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng có huyền hoặc bản thân mình nữa. Nếu như thực sự như vậy thì ông Thuận kia phải trừng phạt cả thôn cả xóm chứ đâu mình con. Thế nhưng không sao đâu, mẹ cứ bình tĩnh đi. Con hiện tại thấy bình thường. Nếu như mà có chuyện gì thì sẽ nói cho mẹ ngay mà. Thôi được rồi, con nằm nghỉ đi. Mẹ mua một ít đồ về nấu cơm cho lại sức. Nói rồi bà Lệ đứng dậy bước ra ngoài chuẩn bị đi chợ. Còn Quân thì ở lại một mình trong phòng. Lúc này bảo không nghĩ gì về chuyện ở nhà bà Hương thì sẽ là dối lầm. Nhưng có vẻ Quân vẫn đủ bình tĩnh để gạt nó ra khỏi đầu. Anh lẩm bẩm. Đây không phải là lúc để mình nghĩ ngợi lung tung. Trước mắt cứ ngủ một giấc đi đã. Khi tỉnh dậy là bình thường lại ngay. Vừa nói Quân vừa nhắm mắt cố gắng dỗ giấc ngủ. Cũng khá nhanh chóng giấc ngủ kéo đến, làm cho tiếng ngáy của Quân vang lên đều đặn. Không biết ngủ được bao lâu nhưng mà Quân bị đánh thức bởi tiếng động khá lớn. Cả mắt còn ngáy ngủ vừa mở ra, Quân phát hiện xung quanh của mình tối hù, không có một chút ánh sáng nào cả. Sao lại tối thế này? Chẳng lẽ mình đã ngủ tới tối rồi sao? Mà không đúng, nếu tối thì ở bên ngoài cửa sổ có ánh đèn từ ngoài sân chiếu vào chứ. Thế không đúng cho lắm, Quân đưa tay lò mò tìm kiếm chiếc điện thoại. Sau khi cầm được nó lên tay, anh bật đèn và lát rồi chiếu rọi xung quanh. Thế nhưng đây có lẽ là một trong những quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Bởi dưới ánh sáng phản chiếu của đèn flash, Quân nhận ra mình đang nằm trước ngôi mộ của ông Thuận, chứ không phải là căn buồng ngủ của nhà mình. Chưa dừng lại ở đó, đằng sau ngôi mộ là một cái thân người mặc bộ đồ trắng xác đang đung đưa trong không khí. Tất nhiên là Quân biết đó là ai. Khỏi phải nói, anh gần như là muốn khóc thét, hai chân giật lùi lại mấy bước. Nhưng chưa kịp rời khỏi cảnh tượng kinh dị kia, Quân đã cảm thấy lưng của mình chạm phải một thứ gì đó lạnh như băng. Theo phản xạ, anh quay người nhìn sang thì hỡi ôi, đó chính là ông Thuận, chồng của bà Hương. Khương mặt của cả hai người đang trong quá trình phân hủy. Máu thịt cứ như vậy bùn ra trông rất kinh dị. Ông nhàn miệng cười chỉ còn dính một chút da. Đến đây thì Quân không chịu đựng nổi nữa, anh rú lên kinh hãi. Tiếng hét vừa dứt thì Quân như là bừng tỉnh lại. Tất cả những hình ảnh kinh dị vừa rồi không còn nữa. Anh đang nằm trên giường, xung quanh là căn phòng quen thuộc. Hơn nữa từ bên ngoài cửa sổ những tia nắng đang chiếu thẳng vào trong. Chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ rồi thôi. Có chuyện gì vậy? Bà Lệ hốt hoảng chạy sộc vào, trên tay còn đang cầm đôi đũa bếp. Quân lắc đầu chối ngay. À, dạ không, con ngủ dậy suýt trượt chân ngã thôi. Gớm thế mà mẹ cứ tưởng có cái chuyện gì. Thôi dậy rồi thì lo đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo đi, để cơm chín nữa thôi là có thể ăn được rồi. Vâng ạ. À. Quân gật gù đợi cho bà Lệ rời khỏi, anh mới thở hơi, anh mới thở từng hơi đầy nặng nhọc. Giấc mơ vừa rồi quá ư là kinh khủng với một người như anh. Nhưng thêm lần nữa Quân không hề cho rằng nó có liên quan đến thực tại. Chắc bởi vì anh đã nghe quá nhiều chuyện kinh dị và lời đồn thổi cho nên mới sinh ra ám ảnh như vậy. Để khỏe hơn thì chắc chắn cảm giác này không còn nữa. Suy nghĩ này quả thật có tác dụng khi mà Quân nhanh chóng lấy được tinh thần, cộng thêm mấy món ăn ngon mà bà Lệ chuẩn bị. Cho nên khi ăn xong thì tinh thần và thể chất của Quân hoàn toàn bình thường. Đầu giờ chiều anh bắt đầu quay trở lại công việc. Thế nhưng lên đến trụ sở của xã, đập vào mắt của Quân là một nhóm người đang tụ tập ngay trước cửa phòng văn hóa của anh. Lấy làm lạ, Quân bước xuống cất giọng. Chào mọi người, có vấn đề gì vậy? Nghe tiếng của Quân, đám người quay sang nhìn. Anh nhận ra đây chính là những người hàng xóm của bà Hương. Một dự cảm không lành nổi lên. Lại là Thịnh, người lần trước chạy đến báo tin. Anh ta bước ra trước từ tốn nói. Chào cậu Quân, chúng tôi đến đây là để xin cậu đứng ra làm đại diện. Đại diện chuyện gì? Thịnh chưa nói vội, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh như dè chừng rồi sau đó thì thầm. Cậu Quân này, thì chuyện lần trước mọi người thống nhất với nhau làm mộ giả trông Thuận, chồng của bà Hương. Chúng tôi thấy lo lắng lắm, sợ vạm vào trong vong hồn của ông ấy. Cho nên bây giờ nhờ cậu đứng ra nói sự thật cho bà ấy biết, rồi chúng tôi sẽ lo phần gọi thầy Pháp về làm lễ cầu siêu. Cậu thích thế nào? Chuyện này Quân nhíu mày. Bởi không phải vì anh muốn trốn tránh trách nhiệm, mà cái Quân nghĩ chính là cảm xúc của bà Hương. Nếu bình thường bà đã không chịu nổi, đằng này anh Đức vừa mới chết lúc sáng, không biết giờ đón nhận thông tin này bà sẽ thế nào. Không được đâu. Đợi cho tinh thần của bà Hương ổn định, rồi tôi sẽ nói cho bà ấy biết sự thật, mong mọi người hiểu cho. Thịnh quay ra sau bàn bạc với mấy người kia một hồi rồi gật đầu. Được, cậu đã nói vậy thì chúng tôi nghe. Cảm ơn mọi người. Đám người đi khỏi, Quân thở dài một hơi để mệt mỏi. Chưa hết anh còn nhận ra Huệ đứng ở trên bậc tam cấp trước mặt. Có vẻ như cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Quân gật đầu chào, cố gắng bước thật nhanh vào phòng làm việc. Nhưng chưa vào đến nơi, Huệ đã nói. Anh Quân, anh định nói thật sao? Quân đứng lại đưa mắt nhìn về phía của Huệ. Phải mất hơn 2-3 phút thì anh mới ậm ừ xác nhận. Huệ thở dài nói chen. Nói cho bà ấy biết cũng tốt, nhưng mà anh phải khéo léo đấy, chứ không là ăn chửi và chỉ trích, có thể mất việc như chơi. Quân thở dài đưa tay ra hiệu, và trong rồi nói. Và đến nơi hai người ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ở giữa phòng, Quân thậm chí còn không buồn xót nước, bởi đầu óc của anh lúc này đang mải suy nghĩ về chuyện có thể xảy ra khi sự thật được tiết lộ. Anh Quân, dạng nghe tin chưa? Chuyện gì? Thì là chuyện hồn ma cũng Thuận đó, anh đã tin là nó có tồn tại chứ? Quân lắc đầu. Anh không. Anh chỉ nghĩ mọi chuyện mang tính trùng hợp mà thôi. Hơn nữa biết đâu anh Đức kia có khổ tâm gì đó rồi mới treo cổ. Thời buổi này thiếu gì chuyện như vậy. Chẳng hạn như là thiếu nợ xã hội đen. Cái này... Thôi, em không tranh cãi với anh nữa. Anh nhớ là em dặn đó. Nói xong thì cô đứng lên lững thững bước ra ngoài. Cả buổi chiều ngày hôm ấy Quân chẳng khác gì một người mất hồn. Anh ngồi thừ người ra, ý thức được nếu mọi chuyện cứ như thế này thì anh sẽ chẳng thể đào để tâm để làm điều gì nữa. Hết giờ làm, Quân quyết định đến nhà của bà Hương thêm lần nữa. Lúc này lễ tang của Đức đang diễn ra. Nó không có quá nhiều người đến dự, chỉ có những người bà con thân tín xuất hiện mà thôi. Bởi chắc dân cư quanh đây đều e sợ chuyện tâm linh trong căn nhà này. Bà Hương lúc này đã tỉnh nhưng vẫn cần có người đỡ lưng cho khỏi ngã. Nhận ra Quân, bà gật đầu chào. Quân cũng đáp lễ, đồng thời bước tới bàn hương án của Đức chuẩn bị thắp hương. Lúc mà đi ngang qua ngôi mộ của ông Thuận và cũng là hiện trường vụ tự tử của Đức, Quân có cảm giác một luồng hơi lạnh sộc thẳng vào sống lưng. Chẳng bởi ký ức về giấc mơ kinh hoàng lúc sáng vẫn còn ám ảnh. Thắp hương xong, Quân nhanh chóng bước tới chỗ của bà Hương rồi nhẹ nhàng hỏi. Chào bà thấy trông người thế nào, có mệt lắm không ạ? Thì không sao. Ông Thuận ông ấy về dẫn thằng Đức đi, chắc là sắp đến lượt tôi rồi. Quân chưa kịp phản ứng với câu nói này thì ở một góc, Cúc vợ của Đức hứng hởi bước tới. Bây giờ bà còn nói được những câu như vậy hả? Tại sao không phải bắt bà mà là bắt chồng tôi? Tại sao hả? Tiếng gào thét của Cúc làm tất thảy mọi người có mặt đều giật mình. Diệm và mấy bà con vội lại kéo Cúc ra sau nhà. Còn Quân, thực ra thì biểu hiện này của Cúc khó có thể tránh khỏi. Bởi anh nhớ lần trước nói chuyện với Đức thì anh ta có kể vợ anh sợ hồn ma của bố chồng dắt dìu con cái về nhà ngoài. Giờ hay tin chồng của cô mất, chắc hẳn Cúc sẽ đổ lỗi cho chính bà Hương và vong hồn của ông Thuận. Bà Hương lắc đầu, đưa cặp mắt sưng húp như thể không còn chút nước mắt nào có thể chảy ra. Cậu đừng có để ý tới nó, con bé nó chịu mất mát quá lớn cho nên nhất thời không làm chủ được cảm xúc. Vâng, tôi hiểu. Quân sực nhớ tới nếu có mặt của anh xuất hiện ở đây, nhớ đâu làm cho Cúc quá khích, nói ra sự thật luôn về ngôi mộ trước nhà kia thì lại khổ. Thế là anh nhanh chóng viện cớ cáo lui. Thưa bà, là có gì hôm nào rảnh tôi sẽ ghé chơi, còn bây giờ tôi phải về có chút việc, chào bà. Vâng, cảm ơn cậu. Quân đứng lên ngoái nhìn về hương án của Đức một lần nữa, rồi quay lưng bước thẳng một mạch ra về. Trên đường đi anh tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ người trong nhà đang mải lo cho tang sự của Đức, vậy thì ngôi mộ thật của ông Thuận ngoài nghĩa địa thế nào? Thế là trong đầu của anh lại nảy ra một ý định khác, đó chính là ra viếng mộ của ông Thuận. Nói là làm, anh tấp xe vào một tiệm tạp hóa rồi mua một thẻ hương, ít bánh ngọt và mấy điếu thuốc lá thơm. Không khó để Quân có thể tìm được mộ của ông Thuận. Nó nằm riêng biệt trong góc nghĩa trang. Anh dừng xe đem đống đồ đã mua bước xuống. Suy luận của Quân dường như không được đúng lắm, bởi hiện giờ ngôi mộ của ông Thuận hết sức bình thường, nếu không muốn nói là được chăm sóc tươm tất, gồm một đĩa trái cây, trong lư còn sót lại khá nhiều chân hương. Chắc là vợ của Đức hoặc Diệp, họ thay anh của mình chăm sóc mộ của ông Thuận. Trở lại với ý định của mình, Quân bước tới. Trước khi bày bánh trái lên, anh thắp một nén hương. Mùi khói trầm tỏa ra làm xua tan đi chút khí lạnh. Quân nhìn vào tấm bia mộ có di ảnh của ông Thuận rồi thì thầm. Chuyện đến nước này tôi không biết có phải đúng như những lời mà người ta đồn thổi không. Nhưng mà nếu có thì tôi mong ông đừng quá chấp nhất nữa, mãi siêu thoát đi. Giờ trong gia đình của ông không còn một người đàn ông nào nữa. Còn bà Hương vợ của ông cứ thế này, bà ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái lời đàm tiếu. Quân thì nói thế thôi, chứ thực ra anh không hề mong linh hồn của ông Thuận nghe thấy hoặc thậm chí là phản hồi lại. Nếu có chắc anh sẽ quăng hết mọi thứ mà bỏ chạy. Nhận thấy trời càng lúc càng tối, Quân thắp thêm một nén hương, châm mấy điếu thuốc vào cái lư nhỏ rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Không biết ông Thuận có bỏ qua thật không, nhưng từ nghĩa địa trở về, Quân cảm thấy đầu óc của mình nhẹ hẳn lên, cứ như vừa chút bỏ được một gánh nặng kinh khủng lắm vậy. Về đến nhà, Quân tranh thủ ăn cơm thật nhanh rồi làm nốt những công việc mà buổi chiều anh còn đang dang dở. 11 giờ đêm, chồng hồ sơ trên bàn cũng vơi đi khá nhiều. Quân đưa tay lên dụi mắt. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu có dấu hiệu ập tới. Nhưng nghĩ đến chỉ còn độ chục tập hồ sơ nữa là xong, cho nên anh đền đứng lên đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì Quân cố rón rén hết sức để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà Lệ. Anh thậm chí còn không bật đèn, cứ lọ mọ trong bóng tối tìm đường xuống nhà vệ sinh. Căn nhà cấp 4 của Quân được thiết kế theo kiểu cũ, nên nhà vệ sinh nằm riêng ra bên ngoài. Muốn đi phải qua nhà bếp mở cửa hậu. Quân mở cửa lách người thật nhẹ ra ngoài. Trời đêm nay có trăng cho nên sáng lắm. Lúc chỉ còn cách nhà vệ sinh chừng 5 bước chân thì anh khựng lại. Bởi anh lờ mờ nhận ra hình như bên ngoài hàng rào nhà mình có một bóng người đang đứng. Theo phản xạ, Quân cất tiếng gọi. Ai đó? Thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng người kia đâu. Quái, ai thế nhỉ? Không mấy để tâm lắm, bởi anh nhớ đoạn đường này là nơi tụ tập của bọn thanh niên trong xã đi chơi khuya. Chắc đây cũng là một đứa trong số đó lảng vảng ở đây. Quay trở lại với việc chính của mình, Quân bước thẳng vào trong nhà vệ sinh. Ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra khắp căn phòng. Quân đưa tay vụt lấy vụt để nước vào mặt của mình. Dòng nước mắt lạnh làm cho anh thấy tỉnh táo hơn. Quân ngước mắt dậy xoay mình ở trong gương. Nhưng cũng đúng lúc này anh thấy được thứ mà mình không hề muốn thấy, đó chính là Đức. Anh ta hiện ra trong hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương treo trên tường, gương mặt trắng bệch hốc hác. Chưa hết nhìn kỹ thì hai con mắt của Đức chỉ có một màu đỏ lử lử, chứ không phân thành hay màu trắng đen như người bình thường. Khỏi phải nói Quân như thể chết đi sống lại, hai mắt của anh mở to hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng yên bất động. Hình ảnh kinh dị này xuất hiện được chừng hơn một phút thì đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt. Quân cũng như là bừng tỉnh, anh chạy bán sống bán chết vào trong nhà, thậm chí còn không kịp chốt cửa hậu. Và đến phòng của mình thì những tưởng đâu sẽ được an toàn tránh khỏi những chuyện kinh khủng kia. Nhưng mà không. Thêm một lần nữa Quân chết đứng bởi căn phòng vừa mới lúc nãy trước khi đi còn gọn gàng sạch sẽ biết bao, thì bây giờ trông nó như một bãi chiến trường. Trên bàn mấy bộ hồ sơ nằm la liệt, thậm chí còn có cái bị xé rách bìa. Chưa hết, bàn ghế chăn gối đều bị xê dịch hết cả. Cái gì thế này? Quân lắp bắp tay chân run rẩy như cầy sấy. Mất thêm một lúc nữa để cho nỗi sợ đi qua, Quân định thần lại xếp sơ qua mọi thứ rồi leo lên giường, ngồi tựa lưng sát vách. Sợ đèn trong phòng tắt giống như ngoài nhà vệ sinh, anh cẩn thận mở luôn đèn flash trong điện thoại. Có thể nói chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, Quân đã phải nếm trải đủ mọi giới hạn của sự sợ hãi. Bởi đây không còn là giấc mơ như lúc sáng nữa. Nó là thật, hoàn toàn là sự thật. Quân rất muốn trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng mà không, làm sao có thể ảo giác luôn cảnh trí lộn xộn trong phòng này. Đầu óc của anh bấy giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Đức, anh ta vừa hiện hồn về. Anh ta hiện hồn về để dọa mình. Chưa dừng lại ở đó, Quân nghĩ sâu xa hơn. Có khi nào Đức bị bố của anh ta bắt đi mà đem lòng ấm ức, muốn kéo tiếp Quân đi không? Bởi dù sao thì cái ý kiến làm mộ giả cũng có phần của anh ở trong ấy. Càng nghĩ Quân lại càng sợ đến xanh cả mặt. Tất nhiên là anh không dám ngủ. Cứ hễ bất cứ có một tiếng động nào vang lên thì Quân lại giật thót mình và nhìn chằm chằm quan sát. Mãi cho đến khi tiếng gà trong vườn gáy vang thì sự căng thẳng mới có thể trôi qua được đôi chút. Quân ngồi thử người ở trên giường, tạm thời mới chỉ qua được một đêm, làm sao có thể biết chắc được đêm tiếp theo anh sẽ không gặp phải hồn ma của Đức nữa. Mình phải làm sao đây? Càng nghĩ thì Quân lại càng bối rối, nhưng nhận ra giờ làm đã đến, không thể xin nghỉ thêm nữa, cho nên anh nhanh chóng bước xuống giường thay quần áo lên cơ quan. Lúc đi ngang qua nhà của bà Hương thì tiếng trống đám ma vọng ra từ tang lễ của Đức, làm cho nỗi sợ hãi dâng trào trong đầu của Quân. Anh cố gắng vít ga thật nhanh hết sức, như thể sợ vong hồn của Đức sẽ từ một chỗ nào đó bất ngờ lao ra trước mặt của anh vậy. Không may là không hề có thêm bất cứ một chuyện kinh dị nào nữa. Quân đến cơ quan thở hổn hển như vừa hoàn thành xong mấy vòng chạy bộ. Mở cửa phòng làm việc, anh bước vào rồi xoa xoa lên trán của mình. Vẫn như thường lệ, Huệ xuất hiện để hỏi thăm. Vừa trông thấy anh, cô đã liền nói: Trời đất, anh Quân, anh sao thế? Sao là sao? Anh không soi gương trước khi đi làm mà, nhìn mặt anh giống như là mới già thêm cả chục tuổi nữa vậy. Vừa nói, Huệ vừa chìa cái gương trang điểm nhỏ trong túi xách của mình ra trước mặt của Quân. Với sự việc kinh hoàng đêm qua, giờ đây chắc hẳn anh có chút đề phòng với tấm gương này. Quân lùi lại như thủ thế rồi từ từ ghé mắt nhìn vào. Anh thở phào bởi trong gương chỉ có mình anh. Nhưng sự yên tâm chưa kéo dài được lâu thì đúng như Huệ nói. Quân thấy mình thực sự có vẻ ngoài khá tệ hại. Mới chỉ có một đêm không ngủ thôi mà đã như vậy. Xoay gương xong để tránh Huệ lo nghĩ nhiều, cho nên anh viện cớ mình đang có bệnh trong người nên ăn uống sinh hoạt không được như trước. Huệ nghe xong thì cũng tin chứ không hề nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa của sự việc. Sau khi cô rời khỏi, Quân thêm một lần nữa ngẫm nghĩ về mọi thứ. Đúng thật là từ sau khi Đức treo cổ tự tử, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mình có nên nói cho mẹ của mình nghe không? Nhưng Quân rất nhanh chóng dập tắt đi suy nghĩ này, bởi anh thừa hiểu tính cách của mẹ. Bà Lệ rất là mê tín, không khéo bà lại vì chuyện của anh mà bị mấy tên thầy bùa thầy pháp lừa tiền. Cho dù vong hồn của Đức và ông Thuận có tồn tại thật, thì anh nghĩ anh nên tự mình giải quyết thì hơn. Nghĩ vậy cho nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh lại mua hương đèn bánh trái chạy ra mộ của ông Thuận. Vừa mới xuống xe, Quân đã trông thấy có hai ba nén hương đang cháy gần hết. chắc người đi thăm ông Thuận mới tới đây chừng một giờ trước. Không lan man nữa, anh vội chắp tay lại trước tấm bia của ông mà khấn. Thưa ông Thuận, lại là tôi đây. Tôi tới trước là để thắp cho một nén nhang, sau là để xin ông. Nếu như chuyện lần trước tôi có mạo phạm gì tới ông thì xin ông hãy tha cho tôi vì sự kém hiểu biết. Đợi sau khi tang sự của anh Đức xong thì tôi cũng sẽ nói cho vợ của ông biết. Tôi thành thật xin lỗi. Khấn xong, Quân đưa tay với lấy thẻ hương rồi châm lửa đốt. Mọi thứ đều hết sức bình thường cho đến lúc này. Mùi lửa bất ngờ phụt lên cháy dữ dội. Lửa cháy lớn tới mức làm cho Quân giật mình đánh rơi cả đống hương xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, một cơn gió lớn từ đâu thổi tới, hất nguyên cái bình hoa tươi vỡ tan tành. Khỏi phải nói, Quân giật lùi mình, ôm đầu mà thốt lên. Xin đừng, xin đừng. Cơn gió càng lúc càng thổi mạnh hơn và không hề có dấu hiệu dừng lại. Quân sợ quá vội chạy xe phóng đi. Chạy trên đường, anh càng phóng nhanh bao nhiêu thì cảm giác như có ai đó đuổi theo mình bấy nhiêu. Quân thậm chí còn không dám quay lại cơ quan mà cứ như vậy chạy thẳng trở về nhà. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của con trai vào giờ này làm cho bà Lệ bất ngờ lắm. Chưa hết, bà còn lo lắng hơn khi mà nhận ra vẻ hoảng hốt không có một chút sinh khí nào của anh. Quân, Quân! Bà Lệ gọi tên của con trai, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì cánh cửa phòng của anh đã đóng lại. Có gọi thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ bên trong vẫn chỉ im lìm mà thôi. Nói về Quân, từ sau khi về đến nhà thì anh như một kẻ mất hồn, không quan tâm đến giờ giấc sớm tối. Chốc chốc anh lại rít lên như bị ai đó rút hết không khí trong phòng vậy. Bên ngoài nghe giọng của mẹ vang lên hỏi han liên tục, nhưng Quân chỉ lắc đầu không bảo gì. Tình trạng này kéo dài cho đến sầm tối thì bà Lệ không thể ngồi yên được nữa. Bà quyết định gọi hàng xóm sang phá cửa phòng của con trai. Khi cánh cửa phòng bật ra, tình trạng của Quân tệ đến mức tất cả mọi người có mặt bấy giờ đều phải kinh ngạc. Gương mặt của anh ta trắng bệch, hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, còn khuôn miệng thì mấp máy như muốn nói gì đó. Không chút chần chừ, bà Lệ hô hoán người đưa con trai đi bệnh viện. Phải mất đến hơn một ngày thì dùng đủ mọi loại thuốc men để tĩnh dưỡng, Quân mới dần dần hồi tỉnh lại. Gương mặt hồng hào đôi chút, bà Lệ nắm lấy tay của con trai mếu máo. Quân ơi là Quân, mày bị sao thế hả con? Bác sĩ khám đi khám lại nhưng không biết bệnh tật gì cả, mày làm cho mẹ lo quá. Con không sao đâu, không có bệnh gì đâu. Sao lại không? Không bệnh mà lại thành ra như vậy. Ở đây người ta không đủ giỏi thì để đó, mẹ sẽ đưa con đi lên bệnh viện tuyến trên. Không, con không bị bệnh gì thật mà, chỉ là con... Đến lúc này đây, Quân không thể nào giấu giếm mẹ mình được nữa. Anh quyết định kể lại mọi việc. Khỏi phải nói, bà Lệ nghe đến đâu thì nước mắt lưng tròng đến đó. Trời ơi con ơi, sao mày lại dại dột thế hả? Tại sao mày không nói cho mẹ biết sớm mà con? Tiếng khóc chu chéo của bà Lệ làm cho mấy người y tá ở gần đó phải chạy vào khuyên nhủ để không ảnh hưởng đến những người bệnh nhân khác. Lát sau hình như bình tĩnh lại được thì bà bảo Quân nằm nghỉ ngơi để bà tìm cách. Quân có hỏi thế nào thì bà cũng chẳng tiết lộ là mình đi đâu. Nhưng nhìn biểu hiện thì chắc anh cũng có thể đoán được là mẹ của mình sắp sửa làm gì. Từ hôm ấy bà Lệ trở lại phòng bệnh của con trai. Đi cùng bà còn có thêm một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi. Quân chưa kịp hỏi gì thế đã bị ông ta lao tới để bóp cổ. Trước hành động để bất ngờ và nguy hiểm này, bà Lệ không những không ngăn cản mà còn khóa trái chốt cửa lại. Quân trợn tròn mắt, luồng không khí không còn được lưu thông một cách bình thường trong hệ hô hấp. Hai mắt của Quân mở đi, dần dần mất đi ý thức. Mình bị gì thế này, mình sẽ chết ư? Đó là tất cả những gì Quân có thể thầm nhủ trước khi ngất lịm. Nửa đêm Quân thức giấc, lần đầu tiên tỉnh dậy vẫn còn có sự xuất hiện của bà Lệ và người đàn ông bí ẩn kia. Nhớ đến hành động bóp cổ lúc nãy, anh bật lùi lại về giường, hai tay đưa lên thủ thế. Ok, ông là ai? Sao lại bóp cổ tôi? Mẹ ông ta là ai? Bà Lệ thấy con trai có vẻ kích động liền lật đật chạy tới ôn tồn giải thích. Bình tĩnh đi con, đây là thầy Tư, ông ấy giỏi lắm. Mẹ phải tốn không biết bao nhiêu tiền mới mời được về đấy. Vừa rồi ông ấy muốn trừ tà ma đang ám vào người của con. Sao trừ tà ma? Quân đưa mắt nhìn về phía người đàn ông với danh xưng thầy Tư rồi nhíu mày thắc mắc. Ông ta cũng đứng lên từ từ bước về phía của anh. Đúng, tôi có nghe mẹ cậu kể sơ qua về tình hình cho nên tức tốc cùng bà ấy chạy tới đây. Vừa rồi tôi không phải là muốn hại cậu mà là để xem cái vòng đang ám cậu kia có chịu lộ diện hay không. Nhưng mà... Mà sao? Thú thật với cậu là tôi không hề thấy nó. Không biết nó có pháp thuật cao thâm đến đâu. Nhưng thường thì biện pháp của tôi không thể tìm ra được nó. Từ nãy đến giờ tôi cũng nghĩ nhiều lắm. Trên người của cậu đúng là có âm khí. Ấy vậy mà lại không có vong hồn chế ngự. Nghĩ cũng thật lạ. Bây giờ cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhất định không để sót bất cứ chi tiết nào. Tất nhiên là Quân không hiểu lắm câu trả lời của đối phương. Nhưng anh cũng sợ cho nên kể lại chuyện bị vong hồn của ông Thuận và Đức bám theo. Nghe xong ông thầy Tư lắc đầu. Cái này phức tạp quá không ổn rồi. Cậu có thể nào dẫn tôi tới nhà của họ để xem xét được không? Trước yêu cầu của ông thầy Tư thì Quân nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ lắm. Bởi thứ nhất là anh không có quyền được dẫn người ngoài vào. Thứ hai bà Hương vẫn chưa biết sự thật về ngôi mộ của người chồng. Cho nên khi Quân nói ra chắc chắn bà sẽ coi anh như kẻ thù. Sự còn kích động lao đến tấn công chứ đừng nói là cho thầy phong thủy vào xem xét. Nhưng rồi Quân lại nghĩ đến nỗi sợ hãi cùng cực những ngày qua. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện tại, chắc có lẽ khi anh kiệt sức mà chết đi mất. Đúng như người ta thường nói, khi bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng, con người chỉ biết đến bản thân của mình mà thôi. Trời vừa hừng sáng, Quân được bà Lệ làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng đưa thầy Tư nhằm thẳng hướng bà Hương mà đi. Đến nơi căn nhà của bà đóng kín im lìm, không có ổ khóa, anh lẩm bẩm. Chắc là bà ấy đi ra ngoài, ta chịu khó đợi một chút. Còn đây... Vừa nói Quân vừa chỉ tay vào ngôi mộ giả của ông Thuận. Đây là chuyện tôi đã nói cho ông biết. Thầy Tư nhíu mày đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào trong. Không biết ông ta nghĩ gì trong đầu mà cứ liên tục lắc ra vẻ khó hiểu lắm. Ai vậy? Một giọng nói vang lên sau lưng làm cho Quân giật bắn người. Đó là bà Hương. Bà đang đứng nhìn cả hai với một cặp mắt không mấy thân thiện. Trên tay của bà đang cầm một sách giỏ, có vài thẻ hương và ít giấy tiền vàng mã. Chắc bà mới đi ra mộ của con trai về. Bà Hương cũng nhanh chóng giãn cơ mặt nhận ra đó là Quân. À, cậu Quân đi hả? Tôi cứ tưởng là ai. Vâng, là tôi đây. Còn ông này là... Vừa hỏi bà Hương vừa chỉ tay về phía ông Tư. Quân đưa mắt nhìn ông rồi từ tốn. Không có gì đâu, bà khỏe chứ hả? Tôi có việc cho nên là ghé ngang qua đây chào hỏi thôi. Cảm ơn cậu, tôi khỏe. Bà Hương gật gù đưa bàn tay run rẩy toan mở cái ổ khóa trên cầm. Thế nhưng chưa kịp xỏ chìa vào trong lỗ khóa thì bất ngờ bà ngã quỵ xuống đất. Bà Hương, bà Hương! Quân thẳng thốt gọi tên của bà, đồng thời cúi xuống đưa tay đỡ bà dậy. Ông thầy Tư cũng tranh thủ giúp mở cầm. Hai người dìu bà Hương vào tít trong phòng khách lấy nước cho bà uống. Mất thêm gần nửa giờ đồng hồ thì bà ta mới có vẻ hồi tỉnh. Trong khoảng thời gian ấy, nỗi sợ lần nữa trỗi dậy trong đầu của Quân. Thậm chí anh còn không dám nhìn vào cái bàn thờ của Đức. Bởi biết đâu trong tấm di ảnh anh ta chỉ cần nhoẻn miệng cười một cái, chắc Quân sẽ đứng tìm mà chết. Còn ông thầy Tư, ông tranh thủ thời gian đi một vòng căn nhà để xem xét. Trở lại hiện tại, nhìn thấy mắt của bà Hương mở ra, Quân thầm hỏi. Bà Hương, bà bị làm sao vậy? Để tôi gọi xe cứu thương đưa bà lên bệnh viện. Không cần đâu. Giờ con lên cũng vô ích. Bệnh của tôi là mãn tính rồi. Cứ lâu lâu lại mệt, chắc cũng sắp theo chồng theo con. Trời đất, sao bà nói vậy? Theo là theo thế nào? Bà vẫn còn khỏe mạnh lắm, cứ an tâm tĩnh dưỡng. Tôi sẽ nói với vợ của anh Đức biết, để chị ấy theo dõi tình trạng sức khỏe của bà nhiều hơn. Không cần đâu. Cái con đấy thì cậu đừng có mà nhờ đỡ nó cái gì cho mất công, khéo nó lại chửi đồng lên. Tôi xin cậu, nếu như cậu thương bà già này thì cứ để yên đấy. Tôi không muốn làm phiền bên ấy. Thằng Đức mất rồi, có khi vài ba năm nó tái ra lên người khác cũng nên. Thế không kêu vợ anh Đức thì để tôi gọi chị Diệp, con gái út của bà. Con Diệp sao? Nó thì làm gì còn chút dính dáng đến căn nhà này. Thằng Đức chết nó chỉ về đúng một ngày rồi ở biệt bên đấy. Nhà người gọi điện thì nó bảo nó bận rộn việc gia đình. Thôi, tôi cũng không cần nó phải vướng vào cái thân giả cả như tôi. Trước những lời nói này, Quân cảm thấy chua xót và thương cảm lắm. Đẻ được hai người con, giờ một người mất, một người còn lại chẳng thèm ngó ngàng. Bà Hương đúng thật là mất tất cả. Thầy Tư từ bên ngoài bước vào toan nói gì đó, ngay lập tức bị Quân ngăn lại. Anh đứng lên vừa nói vừa ra hiệu. Vâng, thưa bọn tôi có việc phải về gấp. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm gì quá sức. Thỉnh thoảng tôi rảnh thì sẽ qua chơi. Bà Hương không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi thều thào gì đó trong miệng. Ra đến bên ngoài, thầy Tư nhíu mày phàn nàn. Cậu làm gì thế? Sao không cho tôi hỏi chuyện? Căn nhà này đúng là có vấn đề âm khí nhiều quá. Không được. Quân thở dài lắc đầu. Tôi thấy bà ấy tội nghiệp. Ông cũng thấy mà. Nếu như bà ấy kích động không chịu nổi sự thật thì chúng ta sẽ phải hối hận đấy. Thế cậu không muốn giải quyết chuyện của bản thân sao? Hay là muốn bị người ta ám? Tôi... Quân đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn ông thầy Tư. Ông có cách nào khác không? Họ có thể cho tôi xin một lá bùa bình an cũng được. Thầy Tư lắc đầu đưa mắt nhìn trở lại ngôi nhà mộ già trong sân của bà Hương. Tôi nói thật cho cậu biết, lúc nãy đi xem một vòng tôi thấy có nhiều thứ không đúng. Sao? Cái gì không đúng? Nhất thời chưa tìm hiểu kỹ được, âm khí trong nhà của bà ta có quá nhiều. Tới mức mà tôi chưa thấy căn nhà nào như vậy trong cả chục năm. Nhưng mà đáng nói nhất là lại không hề thấy một cây vong hồn nào cả. Khá giống với lại trường hợp của cậu. Phải chỉ lúc này làm được một cái lễ trong ấy thì tốt quá. Có thể biết được mọi thứ. Không được. Thầy làm ơn bỏ ý định đó giúp tôi. Khi ở bệnh viện tôi còn chút sợ hãi. Nhưng bây giờ tôi không dám nữa. Bà Hương bẫy đủ đau khổ bất hạnh rồi. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu lòng tốt của cậu. Hiện tại tôi sẽ cho cậu một lá bùa bình an. Nhưng mà nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến, cậu nhất định phải tìm tôi. Tôi nhận tiền của mẹ cậu rồi cho nên không thể không giúp. Nói xong thầy Tư móc trong túi ra một lá bùa màu vàng rồi lâm dâm chỉ chú. Cầm lá bùa trên tay, Quân cảm ơn đối phương rồi nhanh chóng trở về nhà. Đến nơi bà Lệ tất nhiên lao ra hỏi han đủ thứ. Thêm lần nữa để tránh cho mẹ mình bất an cho nên Quân đành nói dối. Xong cả rồi mẹ ạ. Còn với thầy Tư qua đó nói chuyện với bà Hương. Thầy cũng làm lễ trục vong xong cho con một lá bùa bình an. Quân lấy lá bùa, tất nhiên bà Lệ tin răm rắp. Bà chấp tay lại van vái đủ thứ. Còn lại mười phương chư Phật quý hóa quá. Phe này con trai của tôi tai qua nạn khỏi được thì con cúng kiến cho các ngài một cái lễ thật lớn. Quân không nán lại thêm. Anh nói thêm vài câu rồi quay trở về phòng. Căn phòng từ lúc bị phá hôm trước đến giờ vẫn chưa được sửa. Cái bàn lề bong ra, cánh cửa gác qua một bên. Quân ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cái cửa chống hua chống hoắc mà trong lòng để những suy nghĩ rối loạn. Mình rốt cuộc vẫn không thể hạ được quyết tâm. Bà Hương bật tội nghiệp quá, làm sao có thể chứ? Nghĩ ngợi thêm một lúc thì Quân lấy lá bùa ở trong ví, nắm chặt nó trong tay rồi ngả lưng xuống giường nằm ngủ. Không biết có phải lá bùa có tác dụng thật không, nhưng giấc ngủ này của Quân có phần nhẹ nhàng thoải mái lắm. Anh ngủ một mạch đến tối mà không hề mộng mị hay thậm chí là giật mình. Lúc tỉnh dậy, mùi đồ ăn từ bên ngoài gian bếp xộc thẳng vào làm cho Quân hết sức khoan khoái. Tính ra cũng đã một thời gian, anh chưa trải qua cảm giác như hiện tại. Không chờ thêm lâu hơn nữa, Quân nhỏm dậy, đưa chân bước xuống giường lững thững ra ngoài. Ra đến nơi, Quân thấy bà Lệ đang bưng một tô canh lớn đặt lên bàn. Chưa hết, ở bên trên đấy còn có gần chục món ăn. Tất cả chúng đều là những món ăn yêu thích của Quân. Anh hạnh phúc kéo ghế ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Mùi vị ngon ngọt mặn mặn nhẹ nhàng đọng lại làm cho anh phải thẳng thốt kêu lên: trời đất ơi, ngon quá mẹ ơi. Trong lòng của Quân lúc này ý thức được mọi chuyện kinh khủng đã qua đi. Từ giờ anh lại có thể tiếp tục sống vui vẻ như trước, sáng đi làm, chiều về quê quần bên gia đình. Thế nhưng mà sự vui vẻ này không tồn tại được lâu, bởi một giọng cười the thé vang lên chỗ bà Lệ đang đứng. Là bà ấy đang cười? Chắc chắn là không, bởi đây là giọng cười của người đàn ông. Theo phản xạ, Quân ngước mắt lên, ở phía đối diện vẫn là hình ảnh của bà Lệ đang đứng ở trên bếp, nhưng gương mặt của bà lúc này lại có phần biến đổi khá rõ rệt. Miệng của bà méo xệch đi lệch hẳn qua một bên, hai mắt thì đậm một màu đen chứ không hề có tròng trắng. Chưa dừng lại ở đó, hai tay của bà giơ lên vẫy vẫy Quân như thể muốn nói điều gì đó vậy. Khỏi phải nói, Quân sợ như là muốn chết đi sống lại. Anh bật ngửa người ra đằng sau ngã nhào xuống đất. Cơn đau điếng làm cho Quân nhăn nhó, nhưng làm sao bằng được nỗi sợ hiện tại. Thế là anh lồm cồm bò vào trong phòng ngủ của mình. Tất nhiên Quân nhanh chóng nhận ra đây là một quyết định sai lầm, bởi căn phòng không hề có cửa của anh, chẳng thể nào ngăn cản được bà Lệ. Hay nói đúng hơn là một thứ gì đó đang nhập vào bà. Chưa đầy 5 giây sau, Quân đã thấy bóng mẹ của mình đứng ở trước cửa. Gương mặt lúc này càng kinh dị hơn, máu từ khóe mắt của bà chảy ròng xuống. Trời đất ơi, đừng qua đây. Mặc cho Quân la hét thì cái bóng người của bà Lệ vẫn lê từng bước tới chỗ của anh. Một tràng cười giống như lúc ở bên ngoài tiếp tục vang lên, và ngay sau đó thì nó ngưng lại khi có bàn tay lạnh buốt ập tới bóp chặt lấy cổ của Quân. Thôi thế là hết, mình chết chắc rồi. Hai mắt của Quân mở dần đi rồi tất cả hòa vào trong một màn đen u tối. Quân! Quân! Tiếng đánh thức gọi Quân, anh mở bừng mắt càng kinh hãi hơn khi ở đối diện đang là bà Lệ. Ký ức lúc ngất đi hiện về khiến Quân ngồi bật dậy, đẩy bà ngã rụi ra đằng sau. Cút đi, đừng lại đây! Ở phía còn lại, bà Lệ nhăn nhó bởi cơn đau khi va đập xuống sàn nhà và rít lên. Quân, con bị gì thế? Con muốn hại chết mẹ hả? Quân khựng lại, hai mắt mở to chừng chừng quan sát. Người đang nằm đau đớn ở dưới sàn kia không giống với hình ảnh ghê sợ của bà Lệ ban nãy. Gương mặt của bà cũng bình thường, hai mắt có đủ tròng đen và trắng. Quân giật mình chồm tới. Mẹ có sao không? Con xin lỗi. Là do con đã mưa thì lung tung nên mới... Mẹ không sao chứ à? Quân nhảy xuống giường dùng hai tay toan đỡ bà Lệ dậy. Nhưng lại thêm một lần nữa Quân chết đứng. Bởi cảm giác đầu tiên khi chạm vào người của bà chỉ có thể gói gọn trong một từ lạnh. Da thịt của bà cứ như ở trong tủ lạnh vậy. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Tiếng cười ồm ồm kinh dị lại xuất hiện. Lần này nó thậm chí còn rõ ràng hơn nữa. Quân rụt tay lại ha hốc mồm thẳng thốt. Bởi gương mặt của bà Lệ lúc này mới bắt đầu biến đổi. Trời đất, cái gì thế này? Không thể chịu đựng thêm nữa, Quân vùng bỏ chạy ra khỏi nhà. Chạy tới đâu anh cũng nghe thấy tiếng cười đầy quái dị kêu văng vẳng trong đầu của mình. Chạy thì một lúc cơ thể thấm mệt rã rời. Quân ngồi phục xuống đất thở từng hơi hết sức nặng nề. Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ. Đây là thực hay là mơ? Mà tại sao bà Lệ lại thành ra như vậy? Cuối cùng trong cơn hoảng loạn tạm lắng xuống thì Quân sực nhớ tới lời của ông Tư. Cũng may là chiếc điện thoại vẫn ở trong túi quần do lúc về anh chưa đi tắm rửa thay đồ. Quân lẩm bẩm. Nghe máy đi. Alo. Ở đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc, đó là giọng của ông Tư. Quân có chút yên tâm, anh nói. Ông mau đến nhà tôi đi, bà ấy bị ma nhập rồi. Ông xong bên đấy thì qua nhà bà Hương luôn, nhanh lên, có việc gấp lắm. Việc gì vậy, cậu chịu nói cho bà ấy biết rồi à? Còn mẹ cậu, bà ấy bị vong nào nhập? Tôi không biết, nhưng mà ông làm ơn nhanh lên, tôi sợ mẹ tôi có chuyện gì. Được rồi, tôi biết rồi. Quân cúp máy, anh chống tay đứng dậy, lững thững bước thẳng hướng về nhà bà Hương. Căn nhà vốn bình thường đã im lìm lạnh lẽo. Nếu như giờ này đến thì chắc chắn nó sẽ u ám hơn rất nhiều. Thế nhưng sự thật lại có chút khác biệt với suy nghĩ, bởi anh thấy có ánh đèn bên trong hắt ra qua khe cửa. Như vậy có nghĩa là bà Hương vẫn còn thức. Quân liền đứng trước cổng khẽ cất tiếng gọi. Bà Hương. Ở trong không hề có phản hồi, anh cứ như vậy đứng đợi gần 5 phút. Thấy không có ổn, Quân đi vòng sang hông nhà. Mọi thứ có vẻ thuận lợi khi mà cái ô cửa sổ ở đây không hề được đóng. Quân toan định mở miệng gọi vọng vào thì anh đứng khựng lại, bởi cảnh tượng bên trong ô cửa hết sức đáng sợ. Đó chính là hình ảnh của bà Hương đang treo lơ lửng trên trần nhà. Cái tư thế này làm cho anh liên tưởng đến một chuyện. Bà ta đang treo cổ sao? Không chần chừ thêm, Quân nhúng người nhảy qua cái hàng rào. Tiếp đến anh vừa chạy tới đập cửa vừa hô hoán. Cứu với, có ai không ạ? Sau tiếng kêu của Quân thì có vài căn nhà xung quanh bật đèn lên. Còn anh dùng gần như hết sức bình sinh của mình để phá cửa. Cũng may cánh cửa gỗ này có phần cũ kỹ, cho nên chỉ cần non ba cú đạp của Quân nó đã bị bật tung. Anh lao vào, đúng là bà Hương đang tự tử thật. Bà treo người trên dây, miệng há lớn. Nhưng cũng may chắc sức của bà không có nhiều để leo lên cao, và lại dây buộc cũng không chặt, cho nên một chân của bà vẫn đang chạm vào thành giường. Quân nhảy đến, một tay ôm lấy thân thể gầy gò của bà, tay còn lại cố sức giật đứt sợi dây. Bên ngoài có thêm 2-3 người chạy vào. Sau hơn 5 phút chật vật thì bà Hương cũng được đưa xuống. Trong cảnh bà thở hắt ra từng hơi, Quân xót xa. Trời ơi bà Hương, sao ra nông nỗi này? Bà Hương im bặt, vừa thở vừa nở một nụ cười đầy bí hiểm trên môi. Mất thêm một lúc nữa thì bà mới có thể thều thào được thành tiếng. Cứ mặc tôi, để tôi chết đi. Sao mà được chứ, việc gì bà phải chết? Nếu như buồn chán cuộc sống của mình thì tôi có thể xin cho bà một suất đi viện dưỡng lão. Không, tôi không đi đâu cả đâu. Đất này có chết cũng chôn ở đây, cậu có nghe không? Có nghe không hả? Nói đến đây thì bà Hương đổ gục ra trên nền đất, mọi người lại phải hè nhau đưa bà đi bệnh viện. Đúng lúc này thì ông thầy Tư cũng xuất hiện. Mẹ tôi sao rồi? Không sao, bởi hiện tại đã ổn, vong hồn của người kia bị tôi đánh cho tan rồi. Quân mừng rỡ, còn thầy Tư ông vẫn chưa ngớt sự đăm chiêu trên khuôn mặt khi bước tới chỗ bàn thờ của Đức. Do có ông ta cho nên Quân cũng bạo dạn đưa mắt nhìn theo, chứ không cố tình tránh né như lần trước. Nhưng cũng chính lúc này Quân bất ngờ lắm, bởi cái bàn thờ của Đức chẳng hề có thứ gì, thậm chí trên lư cũng không hề có một chân hương nào. Trừ hết lớp kính của tấm di ảnh còn bị nứt mấy đường rõ to, như thể bị ai đó ném hay đợt xô ngã xuống đất vậy. Ác nghiệp, ác nghiệp. Ông thầy Tư lầm nhầm đọc kinh, thắp lên một nén hương trên bàn thờ. Quân tò mò lắm, anh hỏi. Thưa thầy, chuyện này là sao ạ? Không sao, anh ta là cây vong duy nhất trong nhà này. Cái gì, ông có nhầm lẫn không? Còn ông Thuận? Không, ông ấy siêu thoát lâu rồi. Có lẽ từ trước khi anh Đức này chết. Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Nếu ông đã siêu thoát rồi thì sao anh Đức phải tự tử? Rồi còn vong hồn của anh ta, tôi không hiểu. Khương mạnh của ông thầy Tư có chút biến đổi, ông nở một nụ cười nhẹ rồi phẩy tay. Cậu không cần phải lo lắng quá, mọi chuyện đã chấm dứt, bà Hương cũng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên không cần truy cứu. Nói xong thì ông quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Quân đứng giữa căn nhà như thể một người mất hồn. Một tháng sau, quá trình thuyết phục của Quân và hàng xóm, bà đã đồng ý chuyển vào viện dưỡng lão. Còn ở nhà bắt đầu một vài người cò đất xuất hiện, đưa ra mấy bản giấy tờ viết tay của Đức, nói anh ta đã đồng ý bán cho họ. Giờ đến thời giao hẹn đất đã đến, thế là căn nhà cũ, ngôi mộ già cùng với mảnh đất của bà Hương bị san phẳng, rồi xây lên một cái nhà máy công nghiệp. Thỉnh thoảng từ bên trong ấy, người ta vẫn còn nghe văng vẳng những tiếng than khóc hết sức thê thảm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.